phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 178, giả thần giả quỷ lừa gạt nguyện lực. 4 canh, kẻ trộm nhóm bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy La Vân xuất hiện ở cái hẻm nhỏ một góc. Kẻ trộm nhóm rất buồn bực. Bọn họ vừa rồi rõ ràng không thấy được chỗ nào có người a. Hơn nữa bên kia cũng không có cái gì có thể chỗ núp. Tiểu tử này rốt cuộc là thế nào tránh thoát ánh mắt của bọn hắn? Không có bị bọn họ phát hiện đâu. Nếu như chỉ là một hai người, còn có thể xem lọt mắt. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, không có khả năng đều xem lọt mắt a. Đại ca trong lòng cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là đại ca, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn chằm chằm La Vân, lạnh giọng nói, ngươi thế mà chính mình nhảy ra ngoài, cũng tốt, tỉnh chúng ta lại bốn phía tìm ngươi. Tiểu tử, ngươi là hỗn điều nào trên đường? Vì cái gì muốn hỏng các huynh đệ sinh ý? La Vân không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là làm ra một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ. Đưa tay chỉ mình cái mũi hỏi, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Các ngươi, có thể thấy được ta? Đại ca hừ lạnh một tiếng nói. Nói nhảm, nơi này ngoại trừ chúng ta cùng ngươi, còn có người khác sao? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, như ngươi loại này giả thần giả quỷ mánh khóe. Lừa gạt một chút những cái kia vô tri ngu xuẩn lão đầu lão thái thái vẫn được. Nghĩ gạt chúng ta, căn bản không có khả năng. Chúng ta đang trang thần giở trò gạt người thời điểm, ngươi còn tại mặc tã đâu. Hắn nói vừa xong, dưới tay kẻ trộm nhóm, đều đi theo cười to. Còn có mấy cái gấp gáp người, càng là không kịp chờ đợi nói. Đại ca, đừng cùng hắn nhiều lời. Chúng ta lên đi, cho tiểu tử này để lấy máu, làm hắn có một cái khác cốt minh tâm giáo huấn, nhìn hắn về sau, còn dám hay không xen vào việc của người khác xính anh hùng. Người xấu sinh ý, đại ca nhẹ gật đầu, liền đợi hạ lệnh, nhưng lúc này, La Vân lại cười đứng lên, ta nhưng không có giả thần giả quỷ, nụ cười của hắn một chút vấn đề đều không có. Nhưng không biết vì cái gì, đám này kẻ trộm lại cảm thấy nụ cười của hắn, có như vậy một tia âm trầm cảm giác, để bọn hắn không chịu được dùng mình một cái. Ngay sau đó, bọn họ nghe được La Vân phía sau, ta, chính là cái quỷ a. Kẻ trộm nhóm lần nữa cười to, bọn họ căn bản cũng không tin La Vân, muốn giả thần giả quỷ, cũng không nhìn một chút thời gian. Quả thực không chuyên nghiệp. Hiện tại thế nhưng là giữa trưa. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, ánh nắng chính liệt, người đều muốn bị nóng đến chết rồi. Quỷ còn dám ra tới lắc lư. Nói đùa cái gì? Liền không sợ trực tiếp bị phơi hồn phi phách tán. Ngươi nếu là quỷ, ta mẹ nó vẫn là thần đâu. Đại ca cười lạnh mỉa mai. Kẻ trộm nhóm đang muốn phụ họa. Nhưng lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Không chỉ có như thế, bọn họ từng cái còn mở to hai mắt nhìn há to miệng. Tựa như là bị một bàn tay vô hình cho bóp lấy cổ đồng dáng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, La Vân bên cạnh bỗng nhiên thổi lên một cỗ âm phong. Này âm phong, thổi trong hẻm nhỏ cát bay đá chạy. Làm bầu không khí thoáng cái trở nên rất quỷ dị. Ngay sau đó, trong hẻm nhỏ ánh nắng, tựa hồ cũng bị cỗ này âm phong cho thổi tan. Trong nháy mắt biến âm u đen chìm rất nhiều. Đáng sợ nhất là La Vân bỗng nhiên liền theo tầm mắt của bọn họ trong biến mất. Chỉ còn lại có thanh âm còn tại. Vậy bây giờ, các ngươi tin tưởng ta là quỷ sao? Âm phong gào thét mà tới. Thổi tới kẻ trộm nhóm trên người, sắc bén âm phong, như là từng thanh lưỡi dao, trong nháy mắt phá vỡ bọn họ quần áo, trên người bọn hắn hoạch xuất ra từng đạo vết máu, mặc dù không sâu, nhưng kia đau rát đau nhức, lại là đem đám này kẻ trộm nhóm làm cho sợ hãi. Quỷ quỷ quỷ, thật sự có quỷ a. Chạy a, chạy mau. Kẻ trộm nhóm phát ra cao vút thét lên, cũng không biết là ai mang đầu. Rầm rầm, toàn bộ đi theo muốn chạy trốn. Đánh nhau bọn họ không sợ, nhưng cùng quỷ đánh nhau, đây cũng không phải là bọn họ có khả năng a. Nhưng mà, bọn họ vừa chạy ra chưa được hai bước, gào thét mà tới âm phong, liền thổi loạn bước tiến của bọn hắn, để bọn hắn liên tiếp, toàn bộ ngã rầm trên mặt đất. Cái này, tiếng kêu của bọn hắn càng lớn, cũng càng thêm hoảng sợ, thậm chí còn có mấy người tại chỗ liền bị dọa tiểu trong quần. Cùng lúc đó, mấy đạo lá bùa bay ra, ở giữa không trung tự đốt, hóa thành một mảnh lộng lẫy quang vũ, rơi vào những này thất kinh kẻ trộm nhóm trên người. Không có mấy giây, bọn họ liền từng cái ngủ. Trong hẻm nhỏ, vang lên trận trận tiếng ngáy. La Vân theo ẩn thân nơi hẻo lánh đi ra. Hắn vừa rồi cũng không có biến mất, chỉ là sử dụng hẻm nhỏ kia một góc vị trí cùng tia sáng, chơi cái chướng nhãn pháp, khiến cái này kẻ trộm nhận lấy thị giác lừa gạt, cho là hắn hư không tiêu thất. Trên thực tế, hắn vẫn luôn tại kia gần đây. Quét mắt ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ kẻ trộm, La Vân khẽ hừ một tiếng, nói, hôm nay liền để các ngươi tại Hoàng Lương Nhất Mộng bên trong mở mang kiến thức một chút trong địa ngục tràng cảnh, xem các ngươi về sau còn dám hay không trộm đồ. Hắn vừa rồi ném ra là mấy chương Hoàng Lương Nhất Mộng phù, loại này trúc từ phù, so sánh với Trấn Hồn phù, Định Phách phù tới nói, muốn dễ dàng vẽ rất nhiều, lại thêm có mèo đen hỗ trợ, cho dù thời gian vội vàng, hắn vẫn là vẽ ra mấy đạo, đủ để cho những này kẻ trộm làm một trận khắc cốt minh tâm mộng đẹp. Ở vào trong mộng cảnh, kẻ trộm nhóm thấy được một bức cổ quái cảnh tượng, bọn họ nhìn thấy chính mình theo thân thể trong bay ra, còn chưa hiểu tình huống, mấy cái diện mục dữ tợn người liền lao đến, hướng bọn họ trên cổ chụp vào xích sắt gông xiềng, không nói lời gì kéo bọn họ liền đi. Làm gì, làm gì? Ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì? Còn có vương pháp hay không? Thả ta ra, các ngươi là ai? Dựa vào cái gì khóa ta? Buông ra, không thì ta gọi cảnh sát. Cứu mạng a! Kẻ trộm nhóm hoặc là giãy giụa, hoặc là la to, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, chính là mộng bức cùng không hiểu. Kêu la cái gì? Các ngươi đã chết. Chúng ta là đến bắt trói các ngươi đi địa ngục chịu hình. Lúc này lại có hai người xuất hiện ở kẻ trộm nhóm trước mặt. Hai người kia, một cái đen một cái bạch, lưỡi dài rũ xuống tới phần bụng, các mang theo một đỉnh mũ cao. Một cái trên mũ viết "ngươi cũng tới", một cái khác trên mũ viết "ngay tại bắt ngươi". Hình tượng của bọn hắn quá kinh điển. Kẻ trộm nhóm thoáng cái liền nhận ra được, đen, hắc bạch vô thường, là chúng ta. Hắc vô thường nói, theo chúng ta đi đi. Bạch vô thường nói, chúng ta chết rồi. Không không không, chúng ta đừng đi địa ngục. Không muốn a. Kẻ trộm nhóm quá sợ hãi, muốn chạy, nhưng bọn hắn đã bị quỷ sai bắt trói thỏa đáng. Chạy đi đâu rơi, quỷ sai túm bọn họ, đi theo hắc bạch vô thường sau lưng, hướng trong ngõ nhỏ trung tâm Hoàng Tuyền cổng vòm đi đến. Trên đường, kẻ trộm nhóm lại là thét lên, lại là xin khoan dung, lại là giãy giụa, nhưng một chút dùng đều không có. Rất nhanh liền bị túm vào Hoàng Tuyền cổng vòm. Xuyên qua Hoàng Tuyền cổng vòm, cảnh tượng chung quanh lập tức biến đổi, không còn là hẻm nhỏ vắng vẻ, mà là biến thành một mảnh núi non trùng điệp. Chỉ là kia từng tòa núi nhan sắc không phải là xanh biếc, cũng không phải màu vàng đất, mà là kinh khủng đỏ sẫm, là vết máu, máu ngưng kết sau lưu lại vết máu. Đồng thời ở phía này giữa thiên địa còn phi thường huyên náo ồn ào, phảng phất có vô số người đang kêu gọi, cẩn thận nghe xong, những này tất cả đều là kêu thảm, là rên rỉ. Nhìn kỹ lại, kẻ trộm nhóm phát hiện, nơi này núi, cư nhiên là sẽ động. Mỗi hai ngọn núi trong lúc đó, liền có vô số người bị trói ở trong đó. Trơ mắt nhìn hai ngọn núi chậm rãi khép lại, một chút xíu đem bọn hắn đè ép thành thịt nát. Mà khi hai ngọn núi triệt để khép lại về sau, lại sẽ nhanh chóng tách ra. Ở thời điểm này, trong núi thịt nát thì sẽ một lần nữa hợp tụ trưởng thành. Tiếp nhận một vòng mới đè ép, những này quỷ lần lượt bị đập vụn, lần lượt tụ hợp, mặc dù không có hồn phi phách tán, nhưng thừa nhận đau khổ lại là không chút nào giảm. Nơi này là địa phương nào a? Kẻ trộm nhóm bị trước mắt này kinh khủng mà quỷ dị trang cảnh dọa run lẩy bẩy, tất cả đều nhịn không được khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.